là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, không biết năng lực. Phần 2, tĩnh tu trong phòng, Lý Dạ Huyền từ màu đen dương kim loại bên trong, lấy ra tiêm vào thương cùng Thịnh phóng sơ cấp gen tiến hóa dược tề cái ống. Sau đó xe nhẹ đường quen chứa vào tiêm vào trong thương. Năng lực của ta đã thức tỉnh, nhưng là hy vọng có thể mượn nhờ sơ cấp gen tiến hóa dược tề, để năng lực càng thêm hoàn toàn, sáng tỏ. Lý Dạ Huyền hiếu kỳ năng lực của hắn, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là phía sau mọc ra cánh tương đương? Nghĩ xong, Lý Dạ Huyền đem tiêm vào trong thương sơ cấp gen tiến hóa dược tề, đánh vào đến hắn trong cơ thể của mình, màu đỏ giống như mã não, ong ánh sáng long lanh chất lỏng, rót vào thể nội, thuận huyết dịch, cấp tốc pha loãng, bị vận chuyển đến tứ chi trăm xương cốt, các vị trí cơ thể. Ngay sau đó, bị pha loãng sơ cấp gen tiến hóa dược tề, biến thành vô số cái cực kỳ nhỏ bé tiến hóa thừa số. Từ Lý Dạ Huệ 60 ức tế bào hấp thu, bắt đầu cùng nguyên bản gen một lần nữa tổ hợp, tiến hành biến dị, hay là nói là tiến hóa. Xoát, xoát, xoát, xoát, cùng tiêm vào cường hóa thân thể dược tề khác biệt. Gen tiến hóa dược tề, không để cho Lý Dạ Huyền cảm giác được bất luận cái gì kịch liệt đau nhức. Ngược lại chỉ cảm thấy, trước mắt, hay là nói là ý thức hải, giống như là như đèn kéo quân, xuất hiện một vài bức hình tượng, từ nguyệt thủy nhất đơn tế bào sinh mệnh, không ngừng tiến hóa, không ngừng tiến hóa, biến thành nguyên thủy sinh mệnh, biến thành cá loại, sau đó mọc ra chân bò lên bờ, biến thành động vật lưỡng thê, lại từ động vật lưỡng thê, triệt để tiến hóa thành loài bò sát, ngay sau đó tiến hóa, lại tiến hóa, cho đến xuất hiện động vật có vú, cuối cùng là linh trưởng loại nhân loại, cả một cái tiến hóa dòng sông lịch sử, phảng phất hóa thành tiến hóa đồ phổ, không tự chủ được hiện lên ở Lý Dạ Huyền trong đầu. Lý Dạ Huyền cũng không biết vì sao lại nhìn thấy những thứ này. Có lẽ là đi học thời điểm học sinh vật tri thức, lập tức hồi tưởng lại, có lẽ là khắc dấu tại gen cổ xưa nhất ký ức, lập tức khôi phục, biến thành những thứ này đoạn ngắn, tiến hóa đoạn ngắn, xoát xoát mà qua. Không biết qua đi bao lâu, sơ cấp gen tiến hóa dược tề tiến hóa thừa số đã toàn bộ bị Lý Dạ Huyền hấp thu. Lý Dạ Huyền bên ngoài thân bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất kịch biến, nguyên bản làn da hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nổi lên như kim loại quang trạch, tay cùng chân vậy mà bắt đầu uốn lượn, biến thành cánh cùng lợi chảo, đến cuối cùng Lý Dạ Huyền cả người vậy mà biến thành một con cao cỡ nửa người kim điêu. Tại Lâm Hải Trấn Địa Ngục Học Viện xuất hiện con kia kim điêu. Lúc ấy là bởi vì trò chơi tử vong chim ưng con cất cánh. Có một loại lực lượng thần bí, có thể cải tạo nhân thể, để cho người ta biến thành kim điêu. Nhưng không có nghĩ đến, tại Lý Dạ Huyền tiêm vào sơ cấp gen tiến hóa dược tề về sau, tại hoàn thiện, cũng tự động thúc dục xích huyết năng lực tình huống phía dưới, chính hắn vậy mà lần nữa biến thành một con kim điêu. Thân hóa kim điêu Lý Dạ Huyền, lợi chảo chộp vào trên mặt đất đứng vững vàng, một đôi ám kim sắc sắc bén ưng mắt lóe ra kinh ngạc cùng im lặng ánh mắt. Chẳng lẽ năng lực của ta chính là biến thành một con kim điêu sao? Lý Dạ Huyền im lặng, hắn còn tưởng tượng lấy có thể giống Mộc Linh Xương, còn có Cảnh Viêm như thế, có thể thức tỉnh ra, có thể phóng thích hỏa diễm, thiểm điện loại hình dị năng lực. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Dạ Huyền ngồi vững hắn xích huyết năng lực, chỉ là biến thân thành một con kim điêu. Không chừng là biến hóa năng lực cũng khó nói, để cho ta thử một lần. Lý Dạ Huyền trong óc cố gắng nghĩ lại đen trắng gấu con rối dáng vẻ, sau đó ý đồ để cho mình biến thành đen trắng gấu con rối. Nghĩ nửa ngày, vô dụng, Lý Dạ Huyền nhận sự đả kích không nhỏ, nhưng là mặc nhiên không hề từ bỏ. Đã không thể biến thành đen gấu trắng con rối, ta thử một lần biến thành cái khác động vật. Lý Dạ Huyền trong óc hiển hiện gấu trúc lớn dáng vẻ. Không có phản ứng, ngay sau đó là muốn trở thành mèo. Không được, Lý Dạ Huyền đem hắn có thể nghĩ tới động vật toàn bộ trong đầu qua một lần. Kết quả một điểm phản ứng không có. Tốt, a, xem ra ban đầu ở biệt thự cùng quái vật Triệu Lỗi đại chiến thời điểm, phía sau mọc ra đen nhánh cánh chim, chính là bởi vì ta dị năng lực không hoàn toàn thức tỉnh nguyên nhân a. Lý Dạ Huyền đầu óc chuyển động, một đôi ám kim sắc ưng mắt, quang mang sắc bén như đao. Thử lại lần nữa, ta máu đen năng lực có thể hay không dùng tới? Lý Dạ Huyền tại biến thân thành kim điêu tình huống phía dưới suy nghĩ khẽ động, nguyên bản tản ra máu đen lần nữa ngưng tụ cùng Lý Dạ Huyền trước mặt, hóa thành một cái màu đen to lớn viên cầu. Còn tốt, máu đen năng lực còn có thể dùng. Ta xích huyết năng lực cùng máu đen năng lực có thể khác loại cùng tồn tại, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng không nghĩ ra đi. Chỉ bất quá luôn cảm thấy ta xích huyết năng lực có chút hô a, thật chỉ là biến thành kim điêu sao? Lý Dạ Huyền một lần nữa biến trở về hình người, sau đó suy nghĩ khẽ động, máu đen giống như là một kiện màu đen quần áo bó bao trùm tại trên thân thể của hắn. Ngay sau đó, Lý Dạ Huyền cầm điện thoại tại Final Destination app, đổi một bộ sạch sẽ đồ dằn di, mặc lên người, cầu hoa tươi cứ như vậy. Người khác cũng chú ý không đến máu đen tồn tại, cũng quá trùng hợp, bởi vì ta tại chim ưng con cất cánh về sau tử vong trong trò chơi biến thành kim điêu, cho nên ta xích huyết năng lực chính là biến kim điêu sao? Có chút không thể tin được. Lý Dạ Huyền trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy còn có một cái trọng yếu ghép hình không có tìm được. Nếu không nhất định có thể biết, chính hắn không biết năng lực đến cùng là cái gì. Thôi được, không đi nghĩ những thứ này, xem trước một chút cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật lại nói. Lý Dạ Huyền lấy ra mộc linh xương cho hắn xách, nhìn rất mỏng, bình thường 4-5 trang giấy dáng vẻ, buông ra cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật, bên trong văn hay chữ đẹp, văn tự cũng là không phải tối nghĩa khó hiểu, cẩn thận đọc vẫn là có thể minh bạch. Lý Dạ Huyền chăm chú đọc qua, sau đó kết hợp mộc linh xương nói với hắn giảng dài, lĩnh ngộ ra chính mình ý tứ tới. Thì ra là thế, cái gọi là dẫn đạo thuật kỳ thật tựa như là hô hấp đồng dạng. Hô hấp là đem thiên nhiên không khí hút vào thể nội, mà dẫn đạo thuật thì là đem rời rạc tại thiên nhiên giới, thậm chí là trong vũ trụ năng lượng tiếp đón được thể nội. Lý Dạ Huyền trước trước sau sau đem 4-5 trang giấy lật xem nhiều lần về sau, đã đem cơ sở năng lượng dẫn đạo pháp lý giải không sai biệt lắm. Sau đó cơ sở năng lượng dẫn đạo pháp trang giấy bên trên ghi chép văn tự cùng hình ảnh bắt đầu biến mất, từ một chút xíu làm nhạt cho đến không thấy. Mộc linh xương sớm nói với Lý Dạ Huyền loại tình huống này, cho nên Lý Dạ Huyền cũng là không kinh hoàng, đem biến thành vô tự thiên thư cơ sở năng lượng dẫn đạo pháp vứt xuống một bên. Hắn nhắm mắt lại, cảm ứng rời rạc tại bốn phía tự nhiên năng lượng, bắt đầu nếm thử cơ sở năng lượng dẫn đạo pháp, đem những này rời rạc năng lượng dẫn đạo tiến vào thể nội, như là một hít một thở, thổ nạp ở giữa, dẫn đạo pháp đem năng lượng hấp dẫn đến thể nội, luyện hóa trưởng thành thể năng lượng chứa đựng tại trong tế bào. Hữu dụng, thật có hiệu quả. Cảm giác tế bào rất đói khát, nhiều dẫn đạo một chút năng lượng hấp thu tiến đến. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, chợt vui vẻ đại hỉ, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nếu như Mộc Linh Xương tại chỗ, đoán chừng cái cằm sẽ rơi trên mặt đất ngã nát. Phải biết, lúc trước nàng tu luyện cơ sở năng lượng dẫn đạo pháp, thành công đem ngoại giới rời rạc tự nhiên năng lượng dẫn đạo đến thể nội. Thế nhưng là hao phí trọn vẹn 3-4 ngày thời gian. Dù vậy, Mộc Linh Xương cũng đã được người xưng là thiên tài, đứng hàng tiềm lực bảng 10 vị trí đầu mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.